Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Canh cổng hộ viện dựa vào sư tử. Ba vòng tĩnh mịch hắc ám lỗ sâu không gian chậm chậm khoách tán ra. Băng lãnh thấu xương ngập trời khí tức cũng là chậm chậm từ trong đó tràn ngập ra. Chợt, ba đạo không giống nhau thân ảnh rốt cục chậm rãi tự không gian kia bên trong bước ra. Sau đó xuất hiện ở ma thú sơn mạch, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Một đầu mang theo kim cô, hình thể như núi lớn khổng lồ đen nhánh đại tinh tinh. Một đầu đầu trâu thân rắn, dài đến trăm trượng to lớn màu xanh mãng xà. Cùng một vị cầm trong tay kỳ quái màu đỏ hẹp dài binh khí. Tướng mạo phổ thông nam. Tính, nhân loại, ba vị này thân ảnh không giống nhau, lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đủ mạnh. Mạnh đến để tử tinh dực sư vương dưới trướng cái kia nhóm 5 ma thú cấp 6 không tự chủ được tán loạn ra. Giờ phút này, Hùng, Tính, tử tinh dực sư vương một tấm sư mặt đã triệt để âm trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được cái này đột nhiên từ lỗ sâu không gian bên trong chui ra ngoài ba vị cường giả, tất cả đều có được không dưới sự cường đại của hắn thực lực. Nói một cách khác, ba người này toàn bộ đều là đấu tông trở lên cường giả. Ba vị đấu tông, liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng vô pháp chống lại. Càng đừng nói lúc này tử tinh dực sư vương, bị chu thần Phật nộ hỏa liên nổ phải trọng thương. Đến nay chưa lành, một thân thực lực chỉ còn lại 6-7 thành. Tử tinh dực sư vương đột nhiên có chút tuyệt vọng, càng có chút hối hận. Hắn cần phải mang theo vợ con sớm dọn nhà. Một bên khác, lần nữa bị triệu hoán đi ra thái thản cự viên nhị huynh đệ cùng tạp cương, đã lại không như là lần thứ nhất như vậy ngạc nhiên hô to gọi nhỏ. Tạp cương xuất hiện về sau, chỉ là chắp tay hướng phía chu thần thi lễ một cái, liên tiếp lấy trầm mặc đứng ở chu thần trước người, đề đao nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên tử tinh dực sư vương. Mà hồn thú hai huynh đệ liền không có như thế trung thực. Thái thản cự viên vừa thấy được chu thần, liền tùy tiện nói: "Chu thần, lúc này mới qua bao lâu, ngươi tại sao lại tìm huynh đệ chúng ta?" Lão nhị ngậm miệng, thiên thanh nghiêu mãng đành gãy hắn cái này không có đầu óc huynh đệ. Quay đầu nhìn chăm chú chu thần nói: "Thân vì thiên cung thuộc hạ, huynh đệ của ta hai người tự nhiên là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác." Chỉ là gật gù đắc ý chỉ chốc lát, thiên thanh nghiêu mãng lập tức có chút ngưng trọng nói: "Phiến thiên địa này tựa hồ có chút không đúng lắm. Hồn lực rất khó bổ sung, huynh đệ chúng ta thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành tả hữu." 7 thành thực lực, chu thần sửng sốt một chút, lập tức minh bạch tới, đấu la đại lục cùng đấu khí đại lục vị diện quy tắc có chỗ khác biệt. Tới vị diện khác, thực lực tự nhiên có hạn chế. Bất quá, chu thần nghiêm trọng hoài nghi, đây chỉ là hai huynh đệ muốn xuất công không xuất lực lấy cớ. Lần trước Mỹ Đỗ Toa mấy người bị hắn triệu hoán đến đấu la đại lục, nhưng không có rõ ràng như vậy không thích ứng. Nhíu mày, chu thần tùy ý chỉ tử tinh dực sư vương, tiếp lấy quay đầu nhìn chằm chằm thiên thanh nghiêu mãng, bất đắc dĩ giống như mà nói: "Một đầu siêu cấp đấu la cấp bậc sư tử mà thôi. Hai huynh đệ các ngươi có thể không nên quá khiêm tốn. Ta tin tưởng các ngươi làm được." Dứt lời, chu thần vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm thái thản cự viên trên đầu kim sắc tiên thú hoàn. Không nói một lời, chu thần ý tứ rất rõ ràng. Nếu như cái này hai huynh đệ không thành thật, hắn liền muốn niệm kim cô chú. Cảm nhận được chu thần cái kia ánh mắt sắc bén, thái thản cự viên lập tức dọa đến dùng mình một cái. Đầu đều nhanh co lại đến trong cổ. Ngay sau đó, bị Chu Thần dọa cho sợ rồi Thái Thản Cự Viên ở giữa không trung chợt nhảy lên. Giống một tòa từ trên trời giáng xuống giống như núi cao. Hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương quay đầu chính là một quyền. Thiên Phú Thần Thông, Bách Bội Trọng Lực Quyền. Vừa lên đến, Thái Thản Cự Viên liền dùng nó mạnh nhất tuyệt chiêu. Một quyền này vung ra, ven đường chỗ qua không gian cũng bắt đầu cực độ bắt đầu vặn vẹo. Phụ cận không gian thật giống như bị một quyền này vò thành một đoàn. Ngưng tụ bề bộn không gian chi lực hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương ầm vang đập tới. Khinh người quá đáng, Tử Tinh phong ấn, ẩn ẩn mang theo tức giận sư ngâm từ miệng lớn bên trong hô lên. Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân quang mang đại thịnh, chỉ là trong chớp mắt, một đạo trắng kiện màu tím sậm cột sáng, chính là như thiểm điện từ miệng bên trong phun ra mà ra. Nháy mắt cùng Thái Thản Cự Viên cái kia mặt vạc lớn nắm đấm chạm vào nhau. Quát, một tiếng phảng phất khí cầu thoát hơi thanh âm rất nhỏ vang lên. Thái Thản Cự Viên Bách Bội Trọng Lực Quyền thế như trẻ tre đánh tan Tử Tinh phong ấn. Một quyền đánh vào Tử Tinh Dực Sư Vương sư trên đầu. Oanh, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực. Vốn là bị thương nặng chưa lành Tử Tinh Dực Sư Vương nháy mắt bị oanh ra ngàn trường, hung hăng nện vào một ngọn dãy núi bên trong. Nguyên bản cái kia lanh lảnh sơn phong cũng vì vậy bị triệt để đập vụn. Lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương toàn bộ đầu sư tử bị đánh đến cơ hồ biến hình, cái cằm cùng hàm trên đều đúng không đến cùng một chỗ. Thái Thản Cự Viên một quyền phía dưới cơ hồ đưa nó đánh thành bại não. Không có cách, đối mặt thuần lực lượng hình Thái Thản Cự Viên, Tử Tinh Dực Sư Vương nếu là cùng nó du đấu, còn có chút cơ hội, mà như thế mặt đối mặt cứng rắn, vậy cũng chỉ có bị một quyền làm ưỡn lên phân. Mắt thấy lão đại bị một quyền đánh thành não chấn động, bốn phía những Tử Tinh Dực Sư Vương kia dưới trướng năm ma thú cấp 6 nhóm lập tức rất không có nghĩa khí bỏ xuống lão đại chạy tứ phía. Ma thú cũng không phải người ngu, cũng hiểu được xu lợi tránh hại. Thấy cảnh này, Vân Vận miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O. Mặc dù nàng biết thiên cung rất thần bí, rất cường đại, nhưng cái này, đây cũng quá mạnh đi. Đấu tông cấp bậc Tử Tinh Dực Sư Vương liền xem như bao quát nàng sư tôn Vân Sơn ở bên trong toàn bộ Vân Lam Tông cường giả toàn thể xuất động, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bắt lại. Nhưng Chu Thần dưới trướng đầu này đại tinh tinh, thế mà một quyền liền giải quyết vấn đề. Lén lén liếc vài lần Chu Thần bên mặt, Vân Vận cảm thấy có chút ước chừng bất an. Cái này thiên cung một mực chiếm cứ tại Già Mã Đế Quốc, chỉ sợ sớm muộn sẽ cùng Vân Lam Tông phát sinh xung đột. Đến lúc đó, các nàng Vân Lam Tông nên đi nơi nào? Giống, một tiếng có chút thê lương không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên. Tử Tinh Dực Sư Vương miễn cưỡng đứng lên, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Chu Thần mấy người, trong ánh mắt để lộ ra lớn lao sợ hãi. Nó thanh âm khàn khàn nói: các ngươi không phải là muốn Tử Linh Tinh sao? Bản vương cho các ngươi sở hữu Tử Linh Tinh ngay tại bản vương trong sơn động. Các ngươi đừng đụng bản vương thê tử cùng hài tử, cầm đồ vật cũng nhanh đi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần Vân Vận vẫy lấy hai cánh đấu khí bay đến Tử Tinh Dực Sư Vương phụ cận. Hắn khẽ cười một tiếng nói: hiện tại nhớ tới Phục Nhuyễn muộn, ngươi Tử Linh Tinh về ta, ngươi cũng phải về ta, lão bà của ngươi hài tử cũng phải về ta. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lạnh lùng nói: tạp cương, tiến đầu này Tử Tinh Dực Sư Vương xào huyệt, đem đầu này sư tử vợ con đều cho ta chộp tới. Rõ. Tạp cương gật đầu ứng thanh, cả người như là một đạo lưu quang, hướng phía dưới một cái sơn động thật lớn tiêu xạ mà vào. Nhìn thấy Tạp Cương hành động, Chu Thần khóe miệng dương lên, trêu chọc nói: tự cổ nhân loại đều dùng sư tử đá canh cổng hộ viện. Vậy thì thật là tốt, ta Thiên Cung hiện tại vừa vặn thiếu hai cái giữ cửa ma thú. Ngươi cùng lão bà ngươi nhìn rất phù hợp mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.